Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 311, vô tình nghiền ép. Năm càng cầu đặt mua, giết, giống, Dương Tranh, huyền lập không trung, thần Tiêu Hiên Viên kiếm hướng về phía Đại Minh Vương triều quân đội phương hướng vung lên. Xích Dao dẫn đầu, gào thét một tiếng liền vọt tới. Ầm ầm, ầm ầm, thiên quân vạn mã, vương triều quyết đấu, vô tình nghiền ép, giống, này khổng lồ ngũ trảo kim long gầm lên giận dữ, phô thiên cái địa ép tới. Đại Minh Vương triều quân đội phía trên này ngũ trảo chân long liền phản kháng dũng khí đều không có, liền bị Dương Tranh đại tùy ngũ trảo kim long cho nuốt một cái. Ngao! Ngũ trảo kim long thôn phệ Đại Minh Vương triều ngũ trảo chân long, hình thể lần nữa bành tương đương chướng, bất quá không có bành tương đương chướng đến gấp đôi, chỉ tăng lên một phần tư thể tích lớn nhỏ. Điều này nói rõ một điểm, vậy liền là đại biểu Đại Minh khí vận ngũ trảo chân long xa xa không có cách nào cùng Dương Tranh ngũ trảo kim long so sánh. Yếu, quá yếu. Giết a, xông lên a, thương mang đại địa, hai quân giao chiến, đại tùy quân đoàn, ầm vang mà lên, dùng quét ngang tất cả thế nghiền ép Đại Minh quân đoàn. Chết, mai một, hôi phi yên diệt, cặn bã đều không còn. Oanh, thương mang đại địa, bụi đất tung bay, Đại Minh quân đoàn tan thành mây khói, lưu lại chỉ có đại tùy quân đoàn. Ngao ngao, Xích Dao Dương Thiên gầm lên giận dữ. Ngao ngao, Long Mã Á Chủng cũng là gầm lên giận dữ. Hừ, Dương Tranh hai tay nắm thần Tiêu Hiên Viên kiếm, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn chằm chằm đã không có một binh một tốt Chu Nguyên Chương. A, Chu Nguyên Chương không cách nào tiếp nhận loại kết quả này. Hắn cầm ra Long Hình Ngọc, lấy ra Trấn Quốc Ngọc Tỷ, còn mượn Đại Minh Thương Sinh Lực, tại cái này thiên mệnh không gian bên trong, diễn hóa ra một cường đại Đại Minh quân đoàn. Thế nhưng là, này cường đại Đại Minh quân đoàn, trong nháy mắt liền bị Dương Tranh đại tùy quân đoàn cho nghiền ép, cho vỡ vụn, cho hôi phi yên diệt. Chấm không tin, chấm không tin, chấm không tin a. Oanh, Chu Nguyên Chương nguyên thần ầm vang nổ tung, bị đá ra thiên mệnh không gian. Mặc kệ ngươi là thịt tương đương thân chiến, nguyên thần chiến còn là cái gì thiên tử quyết đấu, ta Dương Tranh từ trước đến nay không sợ. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, thần Tiêu Hiên Viên kiếm đối thiên một chỉ, này khổng lồ vô cùng ngũ trảo kim long đi theo Dương Thiên nộ giống, cái này thiên mệnh không gian thiên phảng phất muốn bị chấn động đến lún xuống tới một loại. Vô địch, tà đế vô địch, tà đế tà đế, thiên hạ vô song. Đại tùy quân đoàn cũng đi theo nộ hống, nộ hống sau cũng là tan thành mây khói, không phải là bị tiêu diệt, mà là Dương Tranh ý niệm khẽ động, đem cái này diễn hóa mà ra quân đoàn thu hồi tới. Thu, một cái thu chữ. Thần Tiêu Hiên Viên kiếm, ngũ trảo kim long đợi chút, hết thảy thần vật, một lần nữa đã đưa vào hắn trong nguyên thần. Mà hắn, nhìn chung quanh một vòng cái này kỳ lạ thiên mệnh không gian sau, cũng ly khai cái này thiên mệnh không gian. Ngoại giới, phốp, Chu Nguyên Chương phun ra một ngụm máu tươi, bừng bít lấy ngực liên tục lui ra phía sau, lảo đảo một cái mắt thấy là phải ngã xuống đất. Bị này hoạn quan vịn, mà hắn sắc mặt trắng bệch, nhìn lên tới không có chịu nhiều trọng thương. Trên thực tế trong cơ thể hắn thiên tử long khí bị Dương Tranh trong cơ thể thiên tử long khí thôn phệ một đạo, cái này liền là thiên tử quyết đấu kẻ thất bại hạ tràng. Chu huynh, tục ngữ nói tốt, có chơi có chịu, hiện tại hẳn là mang ta đi ngươi Đại Minh Vương triều trong quốc khố đi. Dương Tranh cười mở miệng, thiên tử quyết đấu trước đó, hai người lập hạ cược thề, hiện tại hẳn là thực hiện hứa hẹn. Nói lời thật, Dương Tranh còn có phần là chờ mong. Cái này Đại Minh Vương Triều trong quốc khố sẽ có cái gì tốt đồ vật. Một cái Vương Triều quốc khố lại nát cũng sẽ có chút ít bí bảo đi. Điền Công Công mang Tà Đế đi quốc khố. Trung Nguyên Chương bỏ rơi vịn hắn hoạn quan, lạnh lùng nói một câu, lại nhìn một chút Dương Tranh, liền cũng không quay đầu lại tiến vào thư phòng. Ai, này hoạn quan thở dài một tiếng, Tà Đế, theo nô tài tới đi, vậy thì làm phiền vị này Công Công. Dương Tranh gật đầu, cùng hai nữ theo kịp. Thời gian một nén nhang sau, ba người đến này quốc khố phía trước. Trấn thủ quốc khố chính là thần võ vệ. Nhìn thấy Dương Tranh nguyên một đám đều là sắc mặt đại biến, vô cùng cảnh giác. Ha ha, các vị yên tâm tâm, ta lần này tới chỉ là tiến vào quốc khố chọn lựa ba kiện đồ vật. Đây là các ngươi thánh thượng đưa cho ta. Ta cùng với tổ các ngươi thánh thượng, cũng liền là Chu huynh đã thành bạn tốt. Các ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không tại hoàng cung trong động thủ. Dương Tranh đối đám người nói. Nói thôi liền trái tương đương ôm tương đương phải tương đương ôm, nhanh chân mua vào Đại Minh Vương Triều quốc khố. Quốc khố quốc khố, đã gọi là quốc khố, này nhất định sẽ có rất nhiều đồ tốt. Vàng bạc tài bảo, đây là thiếu không? Đủ loại binh khí, cũng là thiếu không? Bất quá, những cái này Dương Tranh đã chướng mắt. Tà Đế, thỉnh chọn lựa đi. Này Điền Công Công nói. Tốt, ba kiện đúng không? Khiến ta xem một chút. Dương Tranh gật đầu, tiếp theo nhắm mắt, lại nói tiếp liền mở mắt ra. Cái này vừa mở ra mắt, liền là trực tiếp dùng nguyên thần tới quét nhìn toàn bộ quốc khố. Đồ vật bình thường chướng mắt, tự nhiên phải tìm tốt nhất, đem tốt nhất ba kiện đồ vật chọn ra tới. Ân, có. Bỗng nhiên, Dương Tranh nguyên thần rơi vào phía đông xó xỉnh một dương tử lên. Đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện thần binh vật chứa. Vật này có thể thu nạp thần binh. Bản dáng người chất cực kỳ đặc thù, có thể dùng tới rèn đúc thần binh. Nếu là có thể thỉnh tới thiên rèn thợ rèn, có một tia tỷ lệ có thể rèn đúc ra thiên thần binh. Tà Đế hệ thống nhắc nhở. Nói này thần binh vật chưa có thể dùng tới rèn đúc thần binh. Đồ tốt, cầm đi, tìm tới một cái không lộn đồ. Dương Tranh cười hắc hắc, chạy thẳng tới này thần binh vật chứa. Lập tức liền nắm lên cái này vật chứa. Tiếp theo chân khí tuôn tương đương ra, liền nói đóng chặt thần binh vật chứa mở ra. Tranh, phương này vừa mở ra, liền là một tiếng tiếng kim loại. Bên trong lại có vũ khí. Đây là một thanh kiếm, một cái kim sắc xà hình kiếm. Đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện kim xà kiếm, tự mang kim xà kiếm pháp, nằm tương đương rãnh, hạ tuyết nghi kim xà kiếm. Dương Tranh nghe thấy được Tà Đế hệ thống nhắc nhở, sửng sốt một chút, chưa bao giờ nghĩ tới, lại ở cái này Đại Minh Vương Triều trong quốc khố, phát hiện dạng này một thanh vũ khí, cái này kim xà kiếm, các người ai muốn? Dương Tranh đem kim xà kiếm lấy ra, hỏi hai nữ, cái này kiếm quá cuốn hút, ta không cần. Hư Nguyệt Dạ nhìn một chút kim xà kiếm, trực tiếp lắc đầu, ta cũng không cần, không phù hợp ta khí chất. Bạch Phương Hoa cũng muốn đầu, này tính, hỏi các nàng muốn hay không. Dương Tranh gật đầu, tiện tay trên không trung một điểm, điểm ra một cái kiếm hoa, âm thầm gật đầu. Cái này kim xà kiếm mặc dù chỉ có thể miễn cưỡng xem như là địa thần binh, bất quá sử dụng lên tới có một loại nói không ra thoải mái cảm giác. Đưa cho Tà Đế trong động thiên nữ tử dùng, coi như không sai, thu kim xà kiếm cùng thần binh vật chứa. Dương Tranh tiếp tục dùng nguyên thần quét nhìn, rất nhanh, lại có mới phát hiện. Quái, vật này cũng không tệ a. Đinh, ký chủ Dương Tranh, phát hiện lôi đao mảnh vỡ, đề nghị thu lấy. Cái này một quét, tại này binh khí đống, thế mà quét lôi đao mảnh vỡ. chỉ là cái này lôi đao, tựa hồ chỉ là bình thường nhất lôi đao, đã không phải nguyên tổ, cửu thiên, cũng không là địa ngục, càng không phải cửu u, mặc kệ, trước thu lại nói, vì thế, Dương Tranh vút qua mà lên, đem này lôi đao mảnh vỡ từ vũ khí đống trong lấy ra. Nói là mảnh vỡ, trên thực tế là một nửa, mũi đao này một đoạn không có, đáng tiếc, chỉ có một nửa, Dương Tranh quơ một đao, có tư tư u quang lấp lóe. Hắn cảm giác, trong tay cái này lôi đao, có lẽ là liền là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ từng dùng qua này một cái. Mà một bên Hoạn Quan Điền Công Công, giờ phút này đã là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này tà đế Dương Tranh, là sinh một đôi tầm bảo mắt sao? Thế nào tùy tiện xem xét, đã tìm được đặc biệt ngụy trang qua thần binh lợi khí. Trước đó này kim xà kiếm cũng tốt, vẫn là hiện tại cái này một nửa lôi đao. Thế nhưng là thánh thượng từng tự mình nhắc nhở qua, phải đặc biệt ngụy trang thành phổ thông binh khí. Thế nhưng là, bị tà đế Dương Tranh một cái liền cho tìm ra tới. Trong quốc khố, còn có một cái hoàn chỉnh thần binh. Cái này tà đế Dương Tranh chẳng lẽ còn có thể tìm được này một kiện tới hay sao? 10 điểm, không điểm đổi mới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.